Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727. Oanh động, đột nhiên này xuất hiện đại thành rốt cuộc là thứ gì? Lực phá hoại làm sao kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Tiêu Dao Cung? Đại trưởng lão run rẩy thầm nghĩ, Phượng Hoàng Thành trong, bệ hạ, phái ta xuất chiến không? Viên Hồng nóng lòng muốn thử. Phần tử hiếu chiến bản tính hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vẫn là để ta đi. Dương Tiễn không cam lòng lạc hậu. Tốt, chúng ta ai cũng không thể ra ngoài. Đều đem tu vi áp chế lại. Không nên bại lộ hành tung. Trẫm muốn cho thế nhân một cái to lớn kinh hỉ. Từ Hạo Thiên lời nói. Để cho đám người nghi hoặc không hiểu. Hình Thiên cùng Phượng Hoàng lại như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy Từ Hạo Thiên quỷ dị nở nụ cười. Một giây sau, hai đạo rung động hư không gào thét bất thình lình vang lên. Để cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Kinh sợ thiên ma hùng. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy hai tôn quái vật khổng lồ bất thình lình tại Phượng Hoàng Thành hai bên vọt lên. Càng là tại nhảy lên trong nháy mắt cấp tốc biến lớn. Bạo ngược khí tức làm cho tất cả mọi người sợ hãi. A, cỗ khí tức này, đại la hư tiên, chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao Cung làm sao sẽ xuất hiện cái này cường giả? Chẳng lẽ có người muốn xâm chiếm Tiêu Dao Cung? Không thể đi, ai có lớn như vậy thực lực? Kinh sợ thiên ma hùng bộc phát ra khí tức cho dù ở địa phương khác đều có thể cảm thụ được. Mọi người tại bất minh cho nên dưới tình huống chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Cho trẫm diệt Tiêu Dao Cung. Từ Hạo Thiên cao giọng quát nói. Giống lấy được Từ Hạo Thiên mệnh lệnh. Kinh sợ thiên ma hùng bắt đầu trắng trợn giết chóc dâng lên. Đại trưởng lão mặc dù là đại la kim tiên nhưng là đối mặt ma hùng lúc căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp bị đánh thành thịt nát, cho đến chết hắn cũng không biết là ai diệt Tiêu Dao Cung, chết có thể nói biệt khuất cực kỳ. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tiêu diệt Tiêu Dao Cung, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần đại đạo truyền thừa cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Tiêu Dao Cung âm mưu, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên khóe miệng vểnh lên, trong lòng sướng rên không thôi, đồng thời cũng đại biểu Tiêu Dao Cung bị hắn triệt để hủy diệt. Mà Tiêu Dao Cung một chút may mắn sống sót thành viên Từ Hạo Thiên lại không có để ý. Bởi vì không đáng, cho nên chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này, Từ Hạo Thiên thao túng Phượng Hoàng Thành vững vàng rơi vào đã từng Tiêu Dao Cung đại điện vị trí. Bên trên, mà cái kia hai tôn kinh sợ thiên ma hùng lần thứ hai trở lại hai bên. Hóa thành cao vạn trượng thạch tượng, rung động nhân tâm. Cứ như vậy, Tiêu Dao Cung bị Phượng Hoàng Cung hủy diệt, đồng thời thay vào đó tin tức như là như vòi rồng hướng về thiên thế giới các ngõ ngách cuộn sạch. Man Hoang, U Vương Thành, cái gì? Tiêu Dao Cung bị người diệt, Nam vực thiên thế giới bị Phượng Hoàng Cung chiếm lĩnh. Phượng Hoàng Cung ra sao lai lịch? U Hồn Quỷ Tôn lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc báo cáo tin tức bồi bàn cũng là mờ mịt một mảnh. Bất quá sau đó hắn liền bị mặt khác một tin tức làm cho sứt đầu mẻ chán. Căn bản không thể chú ý đến Phượng Hoàng Cung sự tình. Phật Đà Điện, Phượng Hoàng Cung, đây cũng là từ nơi nào văng ra thế lực. Vừa ra tới liền đem Tiêu Dao Cung tiêu diệt. Này nhân thực lực rất lớn à, lá gan cũng rất béo à. Nhiên Đăng cổ Phật ngồi ngay ngắn ở Thanh Liên Phật chỗ ngồi. Trong mắt tinh quang lấp lóe, biến hóa không chừng, lập tức liền biến mất không thấy. Thông u chỗ, Tiêu Dao cung bị Phượng Hoàng cung cướp lấy. Phượng Hoàng cung cung chủ là người nơi nào? Mễ Lan công tử đầy mặt chấn kinh. Gần nhất làm sao cái gì nghiêu quỷ xà thần đều từ từ hướng về ra chui. Để cho hắn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Báo tin thị vệ nhìn thoáng qua yên lặng không nói Mễ Lan công tử run giọng nói ra. Nghe nói Phượng Hoàng cung cùng tiên mộ có quan hệ. Cũng có người nói Phượng Hoàng cung chính là tiên ma phục sinh khai sáng. Cút, làm càn rỡ, nhất định nói vớ nói vẩn. Mễ Lan công tử nổi trận lôi đình, khiến cho người đánh ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.